Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 721, nhà vệ sinh. Bởi vì Cơ Tâm tin tưởng địa ngục điện ảnh sẽ tại điện ảnh kết thúc về sau chữa trị linh hồn của mình. Cho nên hắn làm giao dịch này. Cơ Tâm chỗ giao dịch gì đó, chính là đến từ bí thần dự báo đoạn ngắn. Hắn, buổi tối hôm nay sẽ chết. Ban đêm. Ngủ ở Toàn Vân chung cư số 420 gian phòng hắn lại đột nhiên mắc tiểu. Sau đó khi tiến vào nhà vệ sinh trong nháy mắt, đầu rơi xuống đất, thậm chí liên kỹ có thể cùng đặc thù đạo cụ cũng không kịp sử dụng. Càng đáng sợ chính là, hắn không biết mình là như thế nào chết. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn không biết mình nên như thế nào tinh chuẩn tránh tử vong của mình. Hắn có hỏi bí thần. Không sai, người sau biểu hiện hắn trả giá linh hồn không cách nào giao dịch đến này một tin tức. Nói một cách khác, bí thần biết, nhưng không thể nói cho hắn biết. Vì sao lại dạng này? Cơ Tâm đương nhiên minh bạch. Một khi tự mình biết hiểu chính mình tử vong chân tướng, thì nhất định sẽ cạn kiệt hết thảy đến cứu vớt tính mạng của mình. Cái này cũng mang ý nghĩa cải biến vận mệnh của mình. Cải biến mệnh chung chú định sự tình. Vừa vặn dựa vào hoàn toàn không tổn thương tự thân linh hồn là không đủ. Đến tột cùng muốn bao nhiêu linh hồn? Hắn hỏi thăm bí thần được đến kết quả là một nửa linh hồn. Hắn dự tính ban đầu là để cho mình sống được càng lâu. Nếu như tiến hành này một phát dễ, liền sẽ mất đi chính mình dự tính ban đầu. Bởi vậy hắn chỉ có thể cự tuyệt. Đã như vậy, ta đêm nay không ngủ ở Toàn Vân chung cư là được. Cơ Tâm đem bình nước khoáng ném vào trong thùng. Rắc mặt, hắn tại phụ cận khách sạn bên trong mua một cái phòng. Vũ Hạo khách sạn, ngay tại phía trước 100 mét chỗ. Không có quá nhiều dừng lại. Cơ Tâm đi tới Vũ Hạo khách sạn. Đại sảnh, trực ca đêm nhân viên công tác chính sửa sang lấy vật trên đài. Người tốt, Cơ Tâm lấy ra điện thoại di động của mình. Đem đặt phòng chứng minh cung cấp cho nhân viên công tác. Giữa lúc hắn dự định lên lầu thời điểm, ngoài cửa, Ngụy Sinh Kim đi đến. Hai người liếc nhau, ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Ngụy Sinh Kim mở miệng, xem ra ngươi cũng không yên lòng Toàn Vân chung cư. Đương nhiên, ai sẽ yên tâm đâu. Cơ Tâm mặt mỉm cười, Ngụy Sinh Kim cũng cười cười. Hắn quay người hướng nhân viên công tác cung cấp chính mình đặt phòng chứng minh. Cầm thẻ phòng về sau cùng Cơ Tâm cùng nhau đi về phía thang lầu. Ngươi cái kia gian phòng. Ngụy Sinh Kim hỏi. 208. Ngươi đâu? Cơ Tâm vừa đi vừa nói. 301. Ngụy Sinh Kim theo sát sau lưng Cơ Tâm. Ngươi có cùng ngươi trong đoàn đội những người khác nói sao? Hắn tiếp tục hỏi. Không. Loại chuyện này. Ngày mai rồi nói sau. Cơ Tâm không quá muốn tiếp tục tán gẫu cái đề tài này. Nói cũng đúng, ta cũng không nói. Ngụy Sinh Kim sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Hai người từng người tiến vào gian phòng của mình. Cùng Toàn Vân chung cư so sánh với Vũ Hạo khách sạn, gian phòng cao hơn hồ sơ rất nhiều. Vô luận là trang trí còn là không gian lớn nhỏ, đều không tại một cái cấp độ bên trên. Cơ Tâm không có cởi quần áo, trực tiếp nằm ở trên giường đắp chăn. Hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì Toàn Vân chung cư bên trong hộ gia đình đều sẽ gặp phải một vấn đề. Đó chính là làm bọn hắn dự định dung nhập xã hội thời điểm. Bị tự động coi nhẹ tình trạng sẽ biến mất. Thiếu nợ người sẽ bị tìm tới. Kẻ giết người sẽ bị truy nã. Hết thảy đều đem trở lại hộ gia đình khi tiến vào Toàn Vân chung cư phía trước thê thảm tình trạng. Tuy nói đây đều là suy đoán của hắn, nhưng dựa vào Toàn Vân chung cư hộ gia đình tình huống, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn lo lắng cũng chính là loại tình huống này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gian phòng bên trong vô cùng an tĩnh. Ngoài cửa, tiếng bước chân truyền đến. Đến cửa ra vào. Sau đó từ từ đi xa. Chỉ là một tên lữ khách đi ngang qua mà thôi. Có lẽ là quá mỏi mệt nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, Cơ Tâm mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Cho dù hắn một mực tại dáng chống đỡ, có thể vẫn không cách nào kháng cự cỗ này buồn ngủ. Trong lòng phòng thư giãn nháy mắt, hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Ngoài cửa, ồn ào tiếng vang truyền đến. Cơ Tâm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mắc Tiểu, một mực lo lắng tình huống xuất hiện. Hắn bỗng nhiên từ trên giường đứng lên. Bởi vì bí thần tiên đoán, hắn thậm chí tại khống chế chính mình uống nước số lượng. Không sai, tình huống cuối cùng vẫn tới một bước này. Đương nhiên, hắn sẽ không đi nhà vệ sinh. Chỉ là, gõ cửa tiếng bỗng nhiên vang lên. Phi thường gấp rút, giống như có chuyện trọng yếu phi thường phát sinh. Cháy rồi, chạy mau. Một người trung niên nam tử tiếng la truyền vào. Cháy rồi, Cơ Tâm phi thường nghi hoặc. Cân nhắc nửa ngày, Cơ Tâm đi tới cửa ra vào. Đây là bất đắc dĩ hành động. Bởi vì nhà vệ sinh, ngay tại bên cạnh, hắn lợi dụng mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài. Thế nhưng là ngoài cửa, không có vật gì. Tiếng vang, biến mất, chấm ngoặc kép. Cơ Tâm bén nhạy đã nhận ra điểm này. Bên cạnh, phòng tắm cùng đèn nhà cầu đột nhiên sáng lên. Suy tương đương vòi bông sen phun ra chất lỏng màu đỏ như máu. Nắp bồn cầu lúc mở lúc đóng phát ra kinh dị thanh âm. Giờ này khắc này, trong phòng hết thảy cũng bắt đầu phát sinh quái dị biến hóa. Cảm giác sợ hãi đi theo máu tại Cơ Tâm trong thân thể chảy xuôi. Lúc này, hắn phát hiện chính mình Mắc Tiểu càng phát ra mãnh liệt. Ngoài cửa, có cái gì? Cơ Tâm hít sâu một hơi, đem lực chú ý đặt ở trên cửa. Đúng vậy, hắn dự định lao ra. Bất kể như thế nào, chờ tại một cái phòng kín mít bên trong, cuối cùng nhất định sẽ rơi vào không chỗ có thể trốn quẫn cảnh. Hắn vươn tay đặt ở chốt cửa bên trên. Bất quá hắn cũng không có lập tức mở cửa, mà là lần nữa đem chính mình mắt phải nhắm ngay mắt mèo. Mắt mèo bên trong, một cái con ngươi màu xanh lục tử ngay tại tả hữu chuyển động. A a, chấm ngoặc kép, Cơ Tâm thân thể mạnh mẽ bắn ra. Lúc trước, dù cho gặp được nguy hiểm, hắn cũng sẽ không sinh ra kịch liệt như thế phản ứng. Nhưng lúc này đây không đồng dạng, tình huống hoàn toàn khác biệt, mà tạo thành loại này khác nhau căn nguyên ở chỗ. Bí thần tiên đoán, bánh răng thay đổi thanh âm tại Cơ Tâm trong đầu vang lên. Hắn sử dụng chính mình kỹ năng, máy móc giác quan, tại kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong, có thể hữu hiệu giảm xuống ngoại giới hoàn cảnh đối tự thân tư duy ảnh hưởng. Sử dụng này một kỹ năng về sau, Cơ Tâm trong cảm giác tâm cảm giác sợ hãi tiêu tán nhiều. Trong phòng tắm vẫn tại tích lũy huyết dịch cũng vô pháp tái tạo thành phía trước kinh dị cảm giác. Giống như tất cả những thứ này, đều biến đương nhiên đồng dạng. Ô ô ô thanh âm truyền vào Cơ Tâm trong tai. Cửa phòng tắm lại bị đẩy ra. Một cái huyết nhân theo phòng tắm bên trong đi ra. Chỉ cần đi lại mấy bước liền có thể đi tới Cơ Tâm trước mặt. Huyết nhân thân thể lung la lung lay. Đứng không vững, đi hai bước về sau té ngã trên đất. Tiếp theo hóa thành một vũng máu. Có thể máu loãng như cũ đang lưu động. Tại hướng Cơ Tâm chảy qua tới. Ta sẽ không chết. Cơ Tâm sắc mặt nghiêm túc. Hắn tin tưởng vững chắc bí thần tiên đoán là chính xác. Tại thỏa mãn tiên đoán điều kiện phía trước, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không chết. Vô luận ngoài cửa là cái gì, hắn đều không thèm để ý. Bởi vì đối phương nhất định không cách nào lấy đi tính mạng của mình. Tại chảy máu tươi sẽ phải tiếp xúc chính mình nháy mắt. Cơ Tâm động, hắn mở cửa ra. Ngoài cửa, ánh đèn u ám, cái gì cũng không có. Không có người, không có hỏa hoạn, không có quỷ quái. Cơ Tâm nhảy lên mà ra, sau đó hướng cửa thang lầu chạy đi. Tại Cơ Tâm rời phòng về sau, vòi bông sen tự động đóng bên trên, nắp bồn cầu cũng lặng yên nằm. Về phần máu loãng, thì hướng thoát nước lỗ chảy tới. Vài giây đồng hồ về sau, hết thảy đều biến giống như lúc đầu. Rất nhanh, Cơ Tâm đi tới lầu 1, nhân viên công tác thấy Cơ Tâm làm việc vội vàng, thế là đứng lên hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì? Cơ Tâm không để ý đến. Đem thẻ phòng ném cho nhân viên công tác. Có việc, không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.